Đừng nói một ai, chương 28, góc chuyện audio.com. Tôi mặc vào một cái quần jean đen với bụng rộng cỡ bằng lốp xe tải, tôi gấp đoạn thừa lại và siết chặt thắt lưng áo sơ mi đồng phục đen của cửa hàng White Sox thì vừa khít như một chiếc áo thụng của châu Phi. Mũ lưỡi chai màu đen, nó có cái logo nào đó mà tôi không nhận ra, vành đã bị bẻ gãy sẵn cho tôi. Tiris cũng đưa cho tôi đôi kính râm y hệt như đôi mẹ. Kiếp, mày Brutus xưa thích, Tiris suýt cười phá lên khi tôi từ phòng tắm bước ra. Trông anh tuyệt lắm, bác sĩ ạ, tôi nghĩ từ mà anh đang cần tìm là béo. Anh cười tâu toét và lắc đầu, dần da trắng, rồi mặt anh nghiêm lại, anh đẩy một vài tờ giấy có kim dập về phía tôi. Tôi cầm lên, trên đầu nó viết ý nguyện cuối cùng và chúc thư. Tôi nhìn anh dò hỏi, ý tôi muốn là nói chuyện với anh về cái này. Tiris nói, về di chúc của anh, theo kế hoạch tôi còn 2 năm nữa. Kế hoạch gì, tôi làm việc này 2 năm nữa, kiếm đủ tiền để đưa TJ đi khỏi đây. Tôi nghĩ cơ hội để làm thế là 60, 40, làm thế ý anh là gì? Mắt Tiris dán chặt lên tôi. Anh biết, tôi thực sự biết, ý anh ta là sống sót. Anh sẽ đi đâu? Anh đưa cho tôi một cái thiếp. Cảnh mặt trời, nước xanh, những cây cỏ. Cái thiếp nhàu nát vì bị xem quá nhiều. Xuống Florida, anh đáp với một bài hát du dương nhẹ nhàng trong giọng nói. Tôi biết nơi này, yên tĩnh, có bể bơi và trường học tốt. Không một ai băn khoăn chuyện tôi lấy tiền ở đâu ra, anh hiểu tôi đang nói gì chứ? Tôi đưa lại cái thiếp cho anh, tôi không hiểu mình thì có liên quan gì đến chuyện này. Đây, anh giơ cái thiếp lên, là kế hoạch nếu 60, xảy ra, đó, anh chỉ vào tờ di chúc, nếu 40, xảy ra, tôi bảo anh tôi vẫn không hiểu, tôi xuống trung tâm thành phố 6 tháng trước, anh hiểu tôi đang nói gì đấy. Tìm một luật sư thật siêu, làm tôi mất 2.000 đô la chỉ trong một vài giờ với ông ta. Tên ông ta là Joe Marcus, nếu tôi chết anh phải đi gặp ông ta. Anh, người thi hành di chúc của tôi có một số giấy tờ đã được khóa lại, họ sẽ bảo cho anh biết tiền ở đâu, tại sao lại là tôi, anh chăm sóc con trai tôi, Latisa thì sao, anh chế giễu, ả là đàn bà, bác sĩ, ngay khi tôi nằm xuống, ả sẽ đi tìm một thằng chó khác, anh hiểu tôi đang nói gì không? Có thể lại bị mang ba lô ngược, có thể mọi thứ lặp lại, anh ngồi lại và khoanh tay, không thể tin tưởng đàn bà, bác sĩ ạ, anh nên biết điều đó. Chị ấy là mẹ của TJ. Phải, chị ấy yêu anh, ừ tôi biết điều đó, nhưng cô ta chỉ là đàn bà, anh hiểu tôi đang nói gì không? Anh cho cô ta một khoản tiền mặt theo cách thế này, cô ta sẽ ném chúng qua cửa sổ trong vòng một ngày. Đó là lý do tại sao tôi lập ra một vài tài sản được giữ ủy thác và vài thứ linh tinh khác. Anh, người thi hành di chúc, cô ta muốn tiền cho TJ, anh phải đồng ý mới được. Anh và gã dâu Marcus đây. Tôi định tranh cãi như thế là phân biệt giới tính bất công, và rằng anh ta là một Neanderthal, nhưng có vẻ lúc này không đúng thời điểm lắm. Tôi nhấp nhổm trong ghế và nhìn anh, Tiris khoảng 25 tuổi. Tôi đã gặp quá nhiều người như anh, tôi đã luôn gộp họ lại thành một đống riêng, xóa mờ mặt họ vào một khối màu đen xấu xa. Tiris, anh nhìn tôi, đi luôn bây giờ đi, anh cau mày, dùng số tiền mà anh có, tìm một việc làm ở Florida, tôi sẽ cho anh vay thêm nếu anh cần. Nhưng hãy mang theo gia đình và đi luôn bây giờ. Anh lắc đầu, Tiris, anh đứng lên, thôi nào, bác sĩ. Chúng ta tốt nhất là lên đường thôi. Chúng tôi vẫn đang tìm hắn. Lan phên nổi đóa, khuôn mặt như sáp của ông ta gần như đang tan chảy thành giọt. Đi Monte đăm chiêu, góc chuyện audio.com. Krinsky hí hoái viết, Stone kéo quần, Carson bị rối trí cúi xuống một tờ fax vừa mới gửi đến trong xe. Còn những vụ nổ súng thì sao? Lan phên gay gắt phôn ra. Nhân viên mặc đồng phục, đặc vụ Carson không buồn hỏi tên anh ta, nhún vai, không ai biết tí gì, tôi nghĩ có lẽ không liên quan, không liên quan, phên thét lên, anh là cái loại ngu ngốc kém cỏi nào hả, Benny? Bọn nó chạy trên phố thét lên về một tay da trắng. Vâng, bây giờ không ai biết tí gì, dựa vào bọn chúng, phên nói, dựa rất nhiều vào bọn chúng, ý tôi là, vì đám ấy gào thét hết cỡ, chứ làm thế quái nào một gã như thế này lại có thể chạy trốn, hả? Chúng ta sẽ bắt được hắn. Stone vỗ nhẹ lên vai Carson. Sao thế, Nick? Carson nhíu mày nhìn máy fax. Anh ta không nói. Anh ta là một người sống ngăn nắp trật tự đến mức ám ảnh. Anh ta rửa tay quá nhiều. Anh ta thường khóa và mở khóa cửa hàng chục lần trước khi rời khỏi nhà. Anh ta càng nhìn dữ hơn bởi vì có thứ gì đó ở đây không khớp. Nick, Carson quay sang, khẩu 38 chúng ta tìm thấy trong két sắt của Sarah Goodhart. Cái mà chìa khóa trên thi thể dẫn chúng ta tới. Phải, nó làm sao? Stone hỏi, Carson vẫn nhíu mày, có rất nhiều lỗ hổng ở đây. Lỗ hổng, đầu tiên, Carson nói tiếp, chúng ta giả định cái két sắt Sarah Goodhart là của Elizabeth Beck phải không? Phải, nhưng có ai đó đã thanh toán tiền cho cái két trong suốt 8 năm qua. Carson nói, Elizabeth Beck đã chết, phụ nữ chết rồi không trả tiền hóa đơn, có lẽ là cha cô ta, tôi nghĩ ông ta biết nhiều hơn những gì ông ta nói ra. Carson không thích điều này, còn về những thiết bị nghe lén mà chúng ta tìm thấy ở nhà Beck thì sao? Sao lại có chuyện đó? Tôi không biết, Stone đáp lại bằng một cái nhún vai, có thể ai đó khác trong ban cũng nghi ngờ hắn ta. Trước đó chúng ta đã nghe thế rồi, và bản báo cáo này là về khẩu 38 chúng ta tìm thấy trong két. Anh ta chỉ tay vào tờ fax, anh biết ủy ban rượu, thuốc lá, đạn dược và chất nổ truy nguyên được tới cái gì không? Không, Bulletproof không cung cấp bất cứ thông tin nào, nhưng cũng không lấy gì làm lạ bởi dù sao dữ liệu không truy nguyên được đến 8 năm. Bulletproof, một phương pháp phân tích đạn dược được ủy ban rượu, thuốc lá, đạn dược và chất nổ sử dụng, dùng để kết nối thông tin dữ liệu từ các vụ phạm tội trong quá khứ với những khẩu súng được tìm ra gần đây. Nhưng NTC đã tìm được thông tin. NTC là viết tắt của Trung tâm Truy nguyên Quốc gia. Đoán thử xem người chủ đăng ký gần nhất là ai. Anh ta đưa cho Stone bản fax. Stone đọc lướt xuống và thấy. Stephen Beck, cha của David Beck, ông ta chết rồi, phải không? Phải, Stone đưa lại tờ giấy cho anh ta. Vậy con trai ông ta chắc hẳn là thừa kế khẩu súng đó. Anh ta nói, đó là súng của Beck. Vậy tại sao vợ hắn lại khóa nó trong một cái két cùng với những bức ảnh kia? Stone nghiền ngẫm ý đó một phút. Có thể cô ta sợ hắn sẽ dùng nó bắn cô ta. Carson càng nhíu mày tợn hơn. Chúng ta đang để lỡ thứ gì đó. Nghe này, Nick, đừng làm chuyện này phức tạp hơn mức cần thiết. Chúng ta chắc chắn tóm được Beck trong vụ Sayes. Bắt hắn là chính đáng. Đơn giản hãy quên chuyện Elizabeth Beck đi, được chứ? Carson nhìn anh ta, quên chuyện gì về cô ta? Stone hắng giọng và giơ tay ra. Đối mặt với thực tế đi. Tóm Beck trong vụ Sayes, đó sẽ là một miếng bánh. Nhưng vợ hắn, chúa ơi, vụ đó cách đây 8 năm rồi. Chúng ta có được vài mảnh vụn thông tin, tốt thôi, nhưng chúng ta sẽ không tóm hắn trong vụ đó được. Đã quá muộn, có lẽ, góc chuyện audio.com. Anh ta nhún vai một cách khóa trương. Có lẽ tốt nhất là để con chó đang ngủ nằm yên. Anh đang nói cái chuyện quái gì thế? Stone nhích lại gần hơn và ra hiệu Carson cúi xuống. Một vài người ở cục muốn chúng ta không đào tất cả những thứ đó lên thì hơn. Ai không muốn chúng ta đào cái gì lên? Không quan trọng, Nick ạ, chúng ta đều cùng một phe, phải không? Nếu chúng ta tìm ra Kilroy không giết Elizabeth Beck, nó chỉ khiến mở ra cả một hộp sâu, phải không? Luật sư của thằng đó có thể sẽ đòi một phiên tòa mới. Chúng ta chưa bao giờ cố đổ vấy cho hắn vụ Elizabeth Beck. Nhưng chúng ta kết luận cô ta là nạn nhân của Kilroy. Chỉ khiến có thêm nghi ngờ vào thế thôi. Cách này gọn hơn, tôi không muốn gọn, Carson nói, tôi muốn sự thật, chúng ta thảy đều muốn thế, Nick ạ, nhưng chúng ta thậm chí còn muốn công bằng hơn, phải không? Beck sẽ bị kết án chung thân vì giết Rebecca Sayes, Kilroy sẽ ở trong tù, sẽ nên là như thế. Có lỗ hổng, Tom ạ, anh vẫn cứ nói thế, nhưng tôi chẳng thấy gì. Anh chính là người đầu tiên nảy ra cái ý nghĩ Beck là tội phạm trong vụ giết vợ hắn. Chính xác, Carson nói, trong vụ giết vợ hắn. Không phải vụ Rebecca Sayes, tôi không hiểu ý anh, vụ giết Sayes không khớp, anh đùa à, nó còn vững chắc hơn ấy chứ, Sayes biết điều gì đó, chúng ta đang tiến lại gần, Beck phải bịt miệng cô ta lại, Carson lại nhíu mày, sao, Stone nói tiếp, anh nghĩ việc Beck đến studio của cô ta ngày hôm qua, ngay sau khi chúng ta gây áp lực với hắn, chỉ là ngẫu nhiên thôi ư, không, Carson nói, vậy thì sao nữa, Nick, anh không hiểu à, kẻ giết Sayes khớp một cách hoàn hảo. Hơi hoàn hảo quá, Carson nói, này, đừng khơi chuyện lên theo lối chết tiệt đó. Để tôi hỏi anh điều này, Tom, Beck lên kế hoạch và thực hiện giết vợ hắn tốt đến mức nào? Tốt bỏ mẹ, chính xác, hắn giết tất cả nhân chứng, hắn phi tang các thi thể, nếu không phải vì trời mưa và con gấu kia chúng ta sẽ không có gì cả. Và nói thẳng nhé, ngay cả khi có được thông tin đó, chúng ta vẫn không có đủ bằng chứng để buộc tội, nói gì đến kết án. Vậy thì sao tự dưng Beck lại ngu đột ngột thế? Hắn biết chúng ta bám theo hắn. Hắn biết trợ lý của Sayes sẽ có thể chứng thực hắn đã gặp Rebecca Sayes vào cái ngày cô ta bị giết. Vậy sao hắn lại ngu đến mức giữ khẩu súng trong gara của mình? Sao hắn lại ngu đến mức vứt đôi găng tay trong thùng rác của chính mình? Đơn giản, Stone nói, lần này hắn vội vã. Với vợ hắn có cả đống thời gian để lên kế hoạch. Anh xem cái này chưa? Anh ta đưa cho Stone bản báo cáo theo dõi. Bách đến gặp nhân viên giám định pháp y sáng nay. Carson nói, tại sao, tôi không biết, có lẽ hắn muốn biết có gì đó có thể đổ tội trong hồ sơ khám nghiệm tử thi. Carson lại nhíu mày, tay anh ta đang khao khát được rửa. Chúng ta đang để lỡ điều gì đó, Tom ạ, tôi không thấy cái gì, nhưng này, dù kiểu gì, chúng ta cũng phải bắt giam được hắn ta. Rồi chúng ta sẽ tìm ra được chứ. Stone đi lại chỗ Fane, Carson để cho những nghi hoặc chìm đi. Anh ta nghĩ lại về việc Beck đến văn phòng của nhân viên giám định pháp y, anh ta rút số điện thoại ra, lau sạch nó bằng khăn mùi xoa, và nhấn số. Khi có người trả lời, anh ta nói, cho tôi số của nhân viên giám định pháp y hạt sơ sách. Cách chương.